Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Nhiều người nghĩ, tuy rằng từ biệt nhiều năm, nhưng Liễu Miên xanh giỏi về ngôn từ, Khương Dự cũng không sĩ diện cãi láo, cho nên giữa hai người nhập lại không có bao nhiêu không thạo. Khương Dự cho Liễu Miên xanh giới thiệu Bảo Bảo. Hướng Liễu Miên xanh dùng nháy mắt ra hiệu cho ngồi trên bờ vai tiểu nữ đồng. Không có chút nào khách khí đất vì nữ nhi của mình, hướng Liễu Miên xanh muốn tiền lì xì. Bờ vai của hắn run bỗng nhúc nhích, đang nhắc nhở lấy Bảo Bảo gọi là Liễu thúc thúc. Nhưng mà, Bảo Bảo rồi lại thật lâu không có trả lời. Một mực trầm mặc, Khương Dự trong lòng sững sờ. Có chút ngoài ý muốn, đẳng cấp tinh thần lực của hắn tìm tòi, mới phát hiện, Bảo Bảo cái cằm dựa vào tại trên đỉnh đầu của mình. Một đôi mắt trông mong nhìn qua phương xa một chỗ, miệng nghẹn lấy, như là một cái chờ mong sùng ái rồi lại không được bị thương con mèo nhỏ bình thường. Khương Dự cùng Liễu Miên xanh đều là nghi ngờ theo Bảo Bảo ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy, tại cách đó không xa dưới bóng cây, áo trắng như tiên, tóc xanh phiêu giật băng điệu lăng cùng đồng dạng duyên dáng yêu kiều Ngọc Nghê. Lặng lặng đứng đấy, người chung quanh có rất nhiều, đến từ với tất cả thế lực lớn. Nhưng mà băng điệu lăng kèm theo một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, khiến cho người xung quanh đều không quá dám tới gần. Chỉ có đồng dạng băng gia nhân tài sát lại hơi chút thân cận chút ít. Khương Dự chân mày cau lại, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liệm đứng lên, trở nên phức tạp vô cùng. Ba ba, chúng ta qua tìm mẹ sao? Lại để cho mẹ nhìn nhiều xem chúng ta, khả năng liền nhớ lại trí nhớ trước kia rồi. Bảo Bảo bàn tay nhỏ bé tại Khương Dự trên đầu đung đưa, hơi năn nỉ nói. Đối với Bảo Bảo yêu cầu, Khương Dự rồi lại trầm mặc vô cùng, nội tâm chần chờ, một đôi chân đứng tại nguyên chỗ đi không đặng. Hắn biết rõ, hiện tại đi tìm băng điệu lăng không thể nghi ngờ với mũi dính đầy cho. Cái gì nha dùng đều không có. Nhưng mà, Bảo Bảo khẩn cầu lại để cho hắn không đành lòng bác bỏ. Hơn nữa chính mình nội tâm cũng không muốn tại chuyển cơ xuất hiện lúc trước. Tại đây sao một mực làm giả người xa lạ. Trong lúc nhất thời, Khương Dự thân thể cứng tại nguyên chỗ, sắc mặt xoắn xuýt mà cười khổ. Liễu Miên xanh thấy vậy, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Đã sớm nghe nói Khương huynh cùng băng gia đích nữ băng điệu lăng quan hệ không đơn giản, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà như thế phức tạp. Mặc dù có lòng giúp đỡ Khương Dự một chút, nhưng mà chính hắn cũng cùng băng điệu lăng quan hệ không quen. Tại Thái Bắc cổ thành 30 năm, cũng không quá đáng chợt có giao tiếp mà thôi. Khương Dự thở một hơi thật dài, đem Bảo Bảo từ trên bờ vai để xuống, ôm vào trong ngực. Bảo Bảo như cụ không vui mà đem ánh mắt một mực lưu lại ở phía xa băng điệu lăng trên người. Bỏ không được rời đi, viên kia còn nhỏ tâm linh, đối với cha mẹ của mình có thật sâu cố chấp. Xa xa dưới bóng cây, lặng lặng đứng yên băng điệu lăng, tựa hồ cảm nhận được một đôi yêu thương non nớt con mắt, cũng đem con mắt nhìn tới đây. Băng điệu lăng ánh mắt đi ngang qua Khương Dự, rất nhanh liền đảo qua, cuối cùng nhất, đã rơi vào Bảo Bảo trên người. Một đôi óng ánh con mắt cùng Bảo Bảo non nớt ánh mắt tương đối. Lập tức, Bảo Bảo mấp máy miệng, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ chờ mong, tựa hồ sau một khắc muốn hoan hô nhảy nhót. Nhưng mà, băng điệu lăng lông mày rồi lại hơi hơi nhíu một cái. Trong lòng có nhàn nhạt nghi hoặc, tiểu cô nương này là sao vậy? Nàng tại tiến vạn thú ao lúc trước, có lẽ chưa từng có bái kiến tiểu cô nương này. Băng Điệu Lăng cũng không có tại này kiện sự tình trên nhiều xoắn xuýt. Đã nhưng tiểu cô nương này cùng hắn tương quan, liền không tới phiên chính mình đến lưu ý. Băng Điệu Lăng ánh mắt rời đi, Bảo Bảo trong mắt toát ra nhàn nhạt thất vọng. Nửa ngày, nàng lắc Khương Dự quần áo, ngẩng lên mang theo chờ mong mặt nói đến: "Ba ba, mẹ nhất định sẽ nhớ lại chúng ta đấy, đúng không?" "Ân, gặp đấy." Khương Dự cam đoan đến. Một khắc chung thời gian, tại Thiên Hợp Điện Thiên Kiêu đề nghị phía dưới, cùng nhau đi theo đến 7-8 phần Thiên Kiêu đều là đã hiện thân. Tiếp qua một khắc chung, chúng ta sẽ đối với chung quanh dấu vết thanh tra. Một khi phát hiện che giấu tung tích đấy, cùng với trên đường ly khai đấy, đều bị cho rằng Vạn Thú Tông còn sót lại người hiểm nghi người. Cho nên, còn có một chút ôm may mắn tâm lý che giấu người. Hay vẫn là chạy nhanh hiện thân sao? Thiên Hợp Điện Thiên Kiêu lớn tiếng đối với chung quanh truyền lời, tiếng nói hạ xuống, tại ngắn ngủn trầm mặc âm thanh sau, rừng rậm chính giữa, vừa có một ít vụn vặt thanh âm vang lên. Những người còn lại, đi ngang qua ngắn ngủi suy nghĩ sau khi, đều là quyết định hiện thân. Dù sao, Thiên Hợp Điện hỏi tung tìm dấu vết phương diện năng lực, Đại Lục nghe tiếng, bọn hắn hiển nhiên không có cơ hội kia giấu giếm được những người này. Lại là một khắc chung thời gian trôi qua, hầu như hết thảy mọi người đã hiện thân. Thiên Hợp Điện tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, như vậy sự tình sẽ không như vậy phức tạp. Bọn hắn bắt đầu dùng bí thuật đối với chung quanh địa phương dò xét, mảy may dấu vết đều không buông tha. Cuối cùng nhất, đi vào trước mặt mọi người nói ra: "Tất cả mọi người đều ở nơi này, Vạn Thú Tông còn sót lại người cũng lẫn vào trong đám người." Nghe vậy, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Không thể không nói, đã có Thiên Hợp Điện trợ giúp, tại loại chuyện này lên, phiền toái thật sự gặp ít hơn không ít. Cái này tiện nghi, chiếm được để cho bọn họ trong nội tâm đều rất thoải mái. Chẳng qua là đơn độc ủy khuất Thiên Hợp Điện nhiều người thiên kiêu đám money, kế tiếp chính là phải nghĩ biện pháp, đem cái này ẩn núp đi Vạn Thú Tông còn sót lại người cho tìm đến. Tiến vào Vạn Thú Ao, mọi người đã tiến hành một lần thống nhất tập hợp, người nơi này quá nhiều. Có các đại cực hạn thế lực thiên kiêu, cũng có một chút lần cấp một thế lực người, có thể nói ngư long hỗn tạp, thập phần hỗn loạn. Muốn dưới loại tình huống này tìm ra Vạn Thú Tông còn sót lại người, đúng là không dễ. Để cho tiện phân chia, rất nhanh mọi người ở đây đã bị chia làm từng cái một nho nhỏ đoàn thể. Cực hạn thế lực mọi người tự lấy cực hạn thế lực làm đơn vị, tuyển ra một cái nhân vật đại biểu, mà lần cấp một thế lực liền 5-6 cái tập hợp cùng một chỗ, chọn lựa một cái thích hợp nhất người đại biểu. Đợi khi tìm được Vạn Thú Tông còn sót lại người, đem tất cả cấm chế đều mở ra, thả ra bảo vật, đến lúc đó liền tất cả bằng bổn sự đoạt. Nói cách khác, không có bất kỳ phân phối. Đây là công bình nhất đấy. Đây là tất cả mọi người gật đầu nhận thức một cái cơ bản quy tắc. Thiên Chú Thành bên này, lại tới đây các đệ tử, vẫn có lấy hơn mấy chục cái. Kể cả từ Thái Bắc Cổ Thành trở về một cái khác nửa bước thiên cảnh thiên kiêu cùng với một ít địa cảnh thiên tài, mà lựa chọn ai đại biểu lên. Trong lúc nhất thời mọi người có chút khó khăn, bất kể là Khương Dự hay vẫn là Liệu Miên Xanh, đều có được tuyệt đối đại biểu năng lực. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Tại người đại biểu cái thân phận này lên, đã biết rõ nội tình, Liệu Miên Xanh để không nổi chút nào hứng thú. trực tiếp liền buông tha rồi. Cái kia Yếp Tiểu Thiến chuyện xưa đã lại để cho hắn rất rõ hiểu rõ trận này thí luyện chính là một cuộc trò khôi hài. Đầu sỏ gây nên liền ở một bên, lưng đeo nữ nhi của mình làm đến du lịch giống nhau. Dùng Liễu Miên Xanh đối với Khương Dự rất hiểu rõ. Cái này Khương huynh nhẹ nhàng như vậy tâm tính, đã nói rõ chuyện này tính chất. Từ đầu tới đuôi, hết thảy đều ở nắm giữ. Hết thảy mọi người đều bị đùa bỡn tại bàn tay giữa. Liễu Miên Xanh không phải như vậy thiếu nợ hành hạ người. Yếp Tiểu Thiến chuyện xưa tuy rằng đặc sắc, nhưng mà rút cuộc là hắn bị thua thiệt. Lúc này tự nhiên sẽ không như vậy trung thực lần thứ hai chui vào Khương Dự trong bẫy. So sánh với Liễu Miên Xanh hứng thú thiếu thiếu, Khương Dự tức thì là hoàn toàn trái lại. Vẻ mặt vui vẻ nhận lấy chức vị này, Thiên Chú Thành mọi người đều là thở dài. Tuy rằng tín phục Khương Dự, nhưng mà lúc Khương Dự chính thức tiếp được thời điểm, bọn hắn trong nội tâm rồi lại không hiểu có chút chột dạ. Cái này chắc có lẽ không dẫn xuất cái gì phiền toái sao? Hầu như tất cả Thiên Chú Thành đệ tử đều là trong lòng đã hiện lên một tia ý nghĩ như vậy. Cực hạn thế lực nhân vật đại biểu lựa chọn sử dụng rất đơn giản, cơ bản cũng là vóc dáng thế lực cao cấp nhất chính là cái kia thiên kiêu. So sánh với những cái kia lần cấp một thế lực muốn phiền toái rất nhiều, 5-6 cái thế lực muốn nhiều lần cân nhắc tranh thủ. Nhưng mà cực hạn thế lực đám vì kế tiếp có thể thuận lợi tìm ra cái kia vạn thú tông còn sót lại người, vẫn không thể không chờ bọn họ. Điểm này cùng dĩ vãng liền là hoàn toàn ngược lại. Dĩ vãng những thứ này lần cấp một thế lực, người nào có tư cách lại để cho cực hạn thế lực đám đi chờ đợi đối đãi các ngươi, đều là bọn hắn đẳng cấp cực hạn thế lực phần. Đây là La Hư Đại Lục mạnh yếu giai cấp. Cái kia ngươi tại sao đơn độc muốn mặc như thế quái dị quần áo và trang sức, toàn thân đều khỏa mà bắt đầu liền mặt cùng đầu đều không buông tha. Trong lúc rảnh rỗi, Khương Dự rồi lại đưa ánh mắt cho đặt ở một cái kỳ quái Thiên Chú Thành đệ tử lên. Một thân tất cả đều là lụa đen bao bọc, mang theo kín mũ da, trên mặt răng đầy khăn lụa, chỉ lộ ra hai khỏa trong mắt. Từ nhìn thấy cái này lụa đen kỳ quái người, Khương Dự thì có loại kỳ quái quen thuộc cảm giác. Dùng hắn hiện tại tinh thần lực, loại này quen thuộc cảm giác tự nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói. Rất có thể người này hắn là biết, chỉ là bởi vì bao bọc thật chặt, Khương Dự tài không nhận ra đến. Vì vậy hắn mới vừa hỏi, nhưng mà cái này răng đầy lụa đen nhìn không ra nam nữ người, đối với Khương Dự cũng không có đệ tử còn lại như vậy cung kính thái độ, chẳng qua là trong mắt ánh mắt chợt hiện bỗng nhúc nhích, ánh mắt phủi Khương Dự liếc. Chẳng lẽ ngươi mặc được không phải càng quái, không giống nhau, không thích sống chung? Cái này lụa đen chi nhân ngữ khí thoáng có chút lạnh ý nói. Khương Dự lập tức nói không ra lời. Tuy rằng hắn cái này thân trang phục là đến từ với địa cầu văn hóa, nhưng mà Khương Dự vẫn cảm thấy rất không tệ mà nói, chẳng qua là cùng mọi người có chút sai biệt mà thôi. Khương Dự đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại Thiên Chú Thành đệ tử. Những đệ tử này đều hữu ý vô ý đưa ánh mắt rời. Nói thật, bọn hắn thưởng thức không được Khương Dự mặc quần áo quan niệm mà ni. Khương Dự thiếu chút nữa trợn trắng mắt, những người này không nhìn được hàng A. Khương Dự vừa nhìn về phía Liễu Miên Xanh, Liễu Miên Xanh chẳng qua là cười nhạt, dạng như vậy lại để cho Khương Dự có chút sợ hãi. Được rồi, những thứ này đều không trọng yếu, Chỉ cần mình có thể lý giải chính mình là đủ rồi. Cái này lụa đen nữ tử đang cùng Khương Dự ngắn ngủi đất trao đổi sau khi Linh trốn được phía sau. Trầm mặc không có ở đây ngôn ngữ. Những cái kia lần cấp một thế lực. Muốn thời gian ngắn quyết ra một cái lại để cho tất cả mọi người hài lòng người đại biểu. Hiển nhiên là không thể nào đấy. Nhưng mà, tại cực hạn thế lực dưới sự thúc giục, bọn hắn hay vẫn là nghĩ tới đơn giản một chút phương pháp. Tỉ như bốc thăm cái này toàn bộ xem vận khí đấy. Vạn thú ao phiến rừng rậm này, bị các đại thiên kiêu đám thanh trừ ra một mảng lớn đất trống, khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn bạo hiện ra. Ở giữa nhất, ngồi tất cả tiểu đoàn thể nhân vật đại biểu, chung quanh, liên tiếp, thì là riêng phần mình tiểu đoàn thể. Mà lúc này, càng thêm chính thức thảo luận còn chưa có đã thấy ra mới. Ánh mắt của mọi người chính là đều rời về phía rồi một người. Tần Dạ Nhất, lúc này Tần Dạ Nhất lộ ra rất không bình thường. Phải nói, ngoại trừ bộ dạng bên ngoài, sẽ không một điểm như là Tần Dạ Nhất đấy. Tần Dạ Nhất thấy mọi người đưa ánh mắt đều rời về phía rồi hắn. Chân mày hơi nhíu lại, trên mặt có chút không vui. Bởi vì hắn ở đây mê cung tao ngộ, khiến cho trần truồng liền ra. Sau đã tới rồi tốt một hồi tài tệ rừng rậm chính giữa tìm được cơ hội. Tập kích rồi một người, tranh đoạt quần áo. Chẳng qua là, cái này cuối cùng không là hắn y phục của mình. Từ đầu tới đuôi cũng không dựng. Bất kể là cấp bậc hay vẫn là phong cách. Mà đây cũng là mọi người nghi hoặc nguyên nhân. Vạn thú tông còn sót lại người là có thể đủ tùy ý biến hóa hình dạng đấy. Nói cách khác, nơi đây tất cả mọi người có thể là thế thân người. Mà Tần Dạ Nhất quái dị như vậy, hiển nhiên trước tiên bị liệt vào hiếm nghi người phạm trù. Mọi người chất vấn, lại để cho Tần Dạ Nhất sắc mặt lạnh xuống. Theo lý thuyết, vạn thú tông còn sót lại người. Thật muốn giả trang thành Tần huynh bộ dạng, tự nhiên không có khả năng phạm dưới loại này sai số. Như thế đơn giản bị chúng ta hoài nghi, Bạch Đồ Mộc nhíu nhíu mày lông mày nói ra. Mọi người nghe vậy, cũng là biết rõ cái này để ý. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Tần Dạ Nhất hiểm nghi có thể bị hoàn toàn tẩy đi. Bất kể như thế nào, Tần huynh đều có lẽ cho chúng ta một lời giải thích. Vì sao chính mình gặp ăn mặc một ít hoàn toàn không dựng quần áo? Chính mình nguyên bản quần áo lại đi đâu vậy? Thiên Hợp Điện nhân vật đại biểu cau mày nói. Lại nói tiếp, Thiên Hợp Điện cùng Tần gia thân ở hai phe cánh. Tự nhiên không đối phó. Sẽ không như vậy đơn giản buông tha Tần Dạ Nhất. Cái này xác thực muốn nói một chút, Bạch Đồ Mộc cũng nhẹ gật đầu. Dù sao, lúc này là công sự, Tần Dạ Nhất cũng xác thực tốt nhất giải thích thoáng một phát, mới có thể tiêu tan trừ nghi hoặc. Hơn nữa, Bạch Đồ Mộc cảm thấy điều này cũng không tính cái gì nha đại sự. Chỉ cần giải thích thoáng một phát ngọn nguồn là được rồi. Nhưng mà Tần Dạ Nhất sắc mặt rồi lại là có chút thanh rồi. Hắn đương nhiên không có khả năng giải thích, cũng không cách nào giải thích. Chẳng lẽ muốn nói ra bản thân tại mê cung bị lột sạch, lại một mình trong rừng rậm chạy trần truồng này sao lâu? Cuối cùng nhất dựa vào cướp người quần áo mới đủ dung hiện thân. Ta cự tuyệt giải thích, Tần Dạ Nhất lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, trên mặt của mọi người đều là có chút bất mãn chi sắc. Bạch Đồ Mộc, Phong Đô Trần đám người cũng là nhíu mày. Nếu như các ngươi ai muốn hoài nghi, có thể tới thường thường ta Tần gia thần linh quyền. Cuối cùng là thật là giả? Tần Dạ Nhất thần sắc có chút nghiêm túc nói ra. Tần Dạ Nhất lời này vừa ra, Đến lúc đó lại để cho mọi người tin thêm vài phần. Dù sao, cái kia vạn thú tông còn sót lại người càng lợi hại. Cũng không có khả năng đem thần linh quyền cho phục chế xuống đây đi. Cái này cũng có thể xem như gia tộc huyết mạch ưu thế. Rất khó ngoài chăn người bắt trước. Đã như vậy, Tần Dạ Nhất sự tình tạm thời buông. Hiện tại, hay vẫn là muốn nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể từ trong mọi người phân biệt ra. Cái nào là vạn thú tông còn sót lại người giả mạo đấy. Tuy rằng đã đem tình huống tận khả năng biến đơn giản. Nhưng mà, vạn thú tông còn sót lại người có thể tùy ý biến hóa hình dạng điểm này. Tương đối khó giải quyết. Hừ, chủ yếu chính là các ngươi những thứ này tông môn mà thôi. Gia tộc bọn ta cũng có thể thông qua chỉ có huyết mạch truyền thừa để chứng minh, Tần Dạ Nhất nói. Ra, nghe vậy, tông môn thế lực tuy rằng trong lòng có chút không vui. Nhưng mà, Tần Dạ Nhất nói cũng đúng lời nói thật. Tông môn truyền thừa có thể nói đủ loại, đồ ngổn ngang đều có. Trừ đi một tí thân phận hiển hách người. Rất nhiều đệ tử bình thường cũng sẽ không có cái gì nha lộ ra lấy đến độc nhất vô nhị đặc thù. Bất quá, ít nhất, cực hạn tổn thương thế lực nhân vật đại biểu. Có thể từ như vậy nhiều ngày kiêu ngạo chính giữa chỗ hết tài năng. Đặc thù hầu như đều là tương đối rõ ràng. Nói thí dụ như điên như ma kiếm xích tâm. Một thân ma khí, chân thật vô cùng. Cái kia tùy thời muốn rút kiếm chém người bộ dạng. Đoán chừng vạn thú tông còn sót lại người chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều khó có khả năng giả mạo hắn. Còn có một mang theo hài tử phá hư vương. Không nói trước, cái kia độc nhất vô nhị luyện khí thuật chính là hơn nhiều một đứa bé. Điểm ấy người khác liền bắt trước không đến. Bất quá, nói lên hơn nhiều một đứa bé, mọi người lại sắc mặt có chút biến thành màu đen mà nhìn về phía rồi một bên Phong Đô Trần. Hắn nắm vàng em bé, vẫn còn thỉnh thoảng bưu thị, mùi hôi ngút trời, thối như vậy khí, lại xen lẫn bạch đồ mộc trong thân thể Nhạc thiếu nhi. Bầu không khí rất quái lạ, không biết tại sao, tất cả mọi người là cảm giác rất không đúng. Đại lục số 1 thiên kiêu đám bọn chúng đặc thù. Sao vậy đều biến thành hình dáng này rồi hả? Hết chương.